Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, sảng khoái, mãnh liệt hơn chút đi. Một đợt này mưa to hoàng kim tạo thành hình ảnh lực trùng kích, đơn giản không gì so sánh nổi. Tin tưởng tiếp qua 10 năm, 20 năm, rất nhiều người đều không cách nào quên một màn này. Kỳ thật Vân Trung Hạc trước đó 2 ngày, liền đã mang theo Hoàng Kim về tới Liệt Phong Thành. Sau đó mấy chục tiếng, hắn đều đang làm một việc, đó chính là đem Hoàng Kim hòa tan, sau đó biến thành một lượng một viên dáng vẻ, dòng dã 69.000 lượng, cũng chính là 69.000 khỏa. Vì trang bức, Vân Trung Hạc sợ có di thất, cho nên chuẩn bị thêm một chút xíu. Chính là vì một màn hoa lệ trên trời rơi xuống mưa to hoàng kim này. Hiệu quả thật sự là thật tốt. Vân Vạn Huyết bọn người triệt để choáng váng. Bá, bá, bá, mưa to hoàng kim một trận lại một trận dưới mặt đất. Mặc dù chỉ có 1-2 viên, nện trên đầu, trên mặt là sẽ không chết người, nhưng cũng đau nhức a. Nhất là đối với trúc viện trưởng đại nhân vật như vậy tới nói. Vì bức cách người chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người cũng không thể dùng 2 tay hộ mặt đi, càng không thể dùng tay áo cản đầu đi. Trong đó có một cái văn sĩ thực sự chịu không được, giơ cao rộng lớn tay áo ngăn tại trên đỉnh đầu, miễn cho bị bạc hoàng kim này nện đến mặt mũi bầm dập. Kết quả Vân Trung Hạc quát to: tên mập mạp kia, ngươi muốn làm gì? Đây chính là bồi thường. Thế nhưng là công khoản, ngươi muốn dùng tay áo tiếp được, sau đó giấu đi sao? Thảo, ruộng dưa này rơi nói không rõ ràng a. Đây chính là hoàng kim, tùy tiện nhặt lên mấy khỏa liền phát một món tiền nhỏ. Thế là, trừ ẩu liên minh tác nợ sứ đoàn mấy chục tên thành viên chỉ có thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một màn kia thật sự là lạnh lùng kim vũ tại trên mặt ta loạn xạ đập, dòng dã 10 phút đồng hồ, mưa to hoàng kim cuối cùng kết thúc, toàn bộ phủ thành chủ trước mặt quảng trường, lít nhà lít nhít đều là hoàng kim, như là lớn hột đậu phộng một dạng. Vân Trung Hạc hét lớn: Liệt Phong Thành các huynh đệ, thu thập hoàng kim, lập tức, Liệt Phong Thành 10.000 quân đội chỉnh chỉnh tề tề tiến lên, nhặt lên trên đất hoàng kim hạt tròn. Một khắc đồng hồ sau, rơi lả tả trên đất hoàng kim, toàn bộ chồng chất đứng lên, 69.000 lượng hoàng kim, dòng dã chồng chất trở thành một ngọn núi. Vân Trung Hạc khom người nói: Trúc viện trưởng, Vân Vạn Huyết đại nhân, thật sự là xin lỗi a. Cái này lão thiên gia rơi hoàng kim tư thái là buông thả một chút. Các ngươi điểm một chút, có đủ hay không số? Hắn mỗi một câu nói, đều phảng phất là tại bạt tai. Trúc Thiên phóng viện trưởng trên mặt có vài chỗ bầm đen. Nhìn qua Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy băng lãnh hàn ý. Trừ hiểu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Vạn Huyết thật sự là muốn trực tiếp trở mặt rời đi, nhưng là hắn có thể sao? Không thể, bởi vì trận đàm phán này hắn đã nhận thầu. Dòng giá 1.600.000 lượng bạc. Không biết có bao nhiêu người chờ lấy hắn chia tiền. Hiện tại tỉnh thị gia tộc Hoàng Kim lấy ra, ngươi còn có lý do tước vũ khí người ta quân đội, dùng áo giáp cùng vũ khí gán nợ sao? Không thể, không sai. Vân Trung Hạc trả tiền lại thái độ là phi thường thấp hèn. Đối với Vân Vạn Huyết bọn người tiến hành trước nay chưa có nhục nhã. Nhưng này thì thế nào? Có cốt khí ngươi đừng cầm khoản hoàng kim này a. Nói câu nói thật, nếu có người nguyện ý cầm hoàng kim đến nện mặt mũi ta, nhục nhã ta, ta sẽ chỉ hô một tiếng, lại đến, càng đại lực hơn một chút. Báo cáo hội thủ, hoàng kim này độ tinh khiết phi thường cao, tổng cộng 69.000 lượng, giá trị vượt qua 1.000.000 lượng bạc. Ở đây tất cả mọi người thật không cách nào tin, khoản hoàng kim này đến tột cùng là nơi nào tới a? Kiếm được, vẻn vẹn một tháng thời gian kiếm được. Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói. Khoản hoàng kim này, các ngươi là thế nào thu vào tay? Vân Trung Hạc nói, đều cùng các ngươi nói qua a, lão thiên gia cho a. Vừa rồi bên dưới mưa to hoàng kim, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng a. Vân Vạn Huyết đại nhân, còn lại ngươi 600.000 lượng bạc, liền do ngài đến ứng ra. Tạ ơn a. Vân Vạn Huyết nhìn qua nhóm hoàng kim này, cơ hồ nhịn không được lại muốn phun một ngụm máu tươi. Trúc Thiên phóng viện trưởng liếc qua Vân Trung Hạc, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tỉnh thành chủ, cái này Vân Ngạo Thiên tại bên cạnh ngươi, tất có tai họa, ngươi tốt tự lo thân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đa tạ viện trưởng dạy bảo. Sau đó, Trúc Thiên Phóng mang theo tổ trọng tài rời đi. Vân Vạn Huyết góp nhặt tất cả hoàng kim, cố nén thổ huyết chi tâm, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nói. Tỉnh hầu, ngươi cảm thấy đã vượt qua nan quan sao? Tin tưởng ta, thuộc về Tỉnh thị gia tộc địa ngục, vừa mới bắt đầu, trong phủ thành chủ, Tả Ngạn, Lãnh Bích, Liệt Phong phu nhân, thậm chí Tỉnh Trung Nguyệt cũng bị hôm nay một màn này rung động. Trước đó Vân Trung Hạc nói muốn tại trong 25 ngày thời gian kiếm được 1 triệu lượng bạc. Ai cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy đây là mơ mộng hão huyền, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn kiếm được không phải 1 triệu lượng, mà là dòng giá 1,3 triệu. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. 2 ngày trước khi nhóm hoàng kim này chồng chất tại trước mặt mọi người thời điểm, các nàng liền đã nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Vừa mới chúng ta đầy trời hoàng kim kế hoạch, phi thường thành công, Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống nên tiến hành bước kế tiếp, một đào giết 2 sĩ. Đem Mạc thị gia tộc tươi sống hố chết. Đây mới là đoạt lại Lạc Diệp lĩnh một bước mấu chốt nhất. Cũng là Vân Trung Hạc cưới Tỉnh Trung Nguyệt một bước mấu chốt nhất. Bởi vì chúng ta lần này giao phó bồi thường phương thức quá mức buông thả, không bị trói buộc, đắc tội quá nhiều người, cho nên tiếp xuống khẳng định sẽ đứng trước chư hầu liên minh giống như cuồng phong bạo vũ chèn ép. Nhưng mà đối với chúng ta chèn ép càng hung ác, thì càng có thể đem Mạc thị gia tộc hố chết. Chúng ta muốn từ đầu đến cuối thanh tỉnh biết một chút, cứ việc trong khoảng thời gian này mặt ngoài nhảy ra chính là Vân Vạn Huyết cùng Trúc Thiên Phóng. Người sẽ chân chính hãm hại chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, là Mạc thị gia tộc. Chư vị nếu như chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài có người phi nước đại mà vào, cao giọng nói, chủ quân, không xong, không xong, chúng ta kho lúa cháy rồi. Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại mà ra, quả nhiên nhìn thấy Liệt Phong thành góc tây bắc, đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đó là Liệt Phong thành lớn nhất kho lúa, tồn phóng nửa năm lương thực. Mạc thị gia tộc quả nhiên tâm ngoan thủ lạt a. Thừa dịp 1 vạn đại quân tại phủ thành chủ trước mặt tập kết, quả quyết phóng hỏa đốt lương, đoạn tuyệt Tỉnh thị gia tộc sinh lộ, nhanh cứu hỏa, cứu hỏa. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt xung phong đi đầu đi cứu lửa, dòng giã vận dụng mấy ngàn người, dòng giã 7 canh giờ, mới đem đại hỏa triệt để dập tắt. Nhưng mà, toàn bộ kho lúa bị đốt rụi 8 thành. Nguyên bản đầy đủ ăn nửa năm tồn lương, chỉ đủ ăn hơn 1 tháng. Phủ thành chủ nhà kho bí mật dưới lòng đất, trong này trồng chất như núi lương thực. Rất hiển nhiên, lương thực đã sớm rời đi. Trong kho lúa kia bị đốt, chỉ có 1 phần nhỏ là lương thực, còn lại đều là cám cùng cỏ khô. Tại mặt khác trong 1 gian tầng hầm ngầm, nơi này đốt không khói than, lộ ra phi thường nóng bức. Ước chừng 40 độ C tả hữu. Vân Trung Hạc mặc đơn bạc quần áo, mà Tỉnh Trung Nguyệt ăn mặc thoáng nhiều một ít, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ rực, lộ ra càng mê người. Chủ quân, cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật, Vân Trung Hạc nói. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm giấy trắng. Cứ như vậy để lên bàn, chỉ một lát sau đằng sau. Hô, tờ giấy trắng này trực tiếp tự đốt. Vân Trung Hạc đem thiêu đốt giấy trắng ném vào trong nước. Chuyện quỷ dị phát sinh, dù là ở trong nước, tờ giấy này vẫn tại thiêu đốt, mà lại phát ra là ngọn lửa màu xanh lục, như là quỷ hỏa đồng dạng. Thành công, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, thành công, tiếp xuống chúng ta cùng Mạc thị gia tộc mật ước có thể yên tâm lớn mật ký. Bởi vì mặc kệ viết cái gì nội dung, mặc kệ đáp ứng điều kiện gì, cuối cùng đều sẽ tan thành mây khói, đem Mạc thị gia tộc hố đến dục sinh dục tử. Mọi người đều biết, vô chủ chi địa thuộc về phi thường phương Nam. Quanh năm suốt tháng kỳ thật chỉ có hai cái mùa, mùa thu cùng mùa hè. Lạnh nhất thời điểm sẽ không vượt qua 10 độ, lúc nóng nhất vượt qua 40 độ C. Nhất là nơi này đại bộ phận đều là đồi núi cùng rừng rậm, ẩm ướt oi bức, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ cần nhiệt độ không khí vượt qua 30 độ C, lân trắng đều có thể bản thân thiêu đốt. Trải qua bồi thường phong ba đằng sau, Mạc thị gia tộc làm toàn bộ âm mưu hắc thủ phía sau màn, rốt cục đi hướng sân khấu. Bởi vì Bạch Ngân thảm án mục đích cuối cùng nhất là vì đem Tỉnh thị gia tộc đưa vào chỗ chết, dạng này Mạc thị gia tộc mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh. Kho lúa lớn diện tích vượt qua 1,300 cây số vuông này. Trước đó hơn 1 triệu bồi thường này chỉ là để tham dự trận âm mưu này nhiều nhà thế lực kiếm được dưỡng xuất phí mà thôi. Hiện tại tiền cũng bồi thường, liền chính thức bắt đầu đối với Liệt Phong Cốc tiến hành hủy diệt mở màn. Sau đó, Chư Hầu Liên Minh đả kích bão tố đồng dạng đánh tới. Đầu tiên, trải qua đoàn điều tra dài đến hơn 1 tháng điều tra, mặc dù chân tướng còn không có triệt để điều tra rõ, nhưng là tại trên muối độc sự kiện, tại trên Bạch Ngân ruộng muối thảm án một chuyện, Liệt Phong Thành chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Chư Hầu Liên Minh Đại hội quyết định, từ ngày hôm nay, triệt để phong tỏa Liệt Phong Thành muối ăn mậu dịch. Nói cách khác, Liệt Phong Cốc sản xuất muối ăn, một hạt đều bán không được. Ngay sau đó, Chư Hầu Liên Minh đoàn điều tra vạch Tỉnh thị gia tộc dính líu lợi dụng quáng nạn mưu sát Chư Hầu Liên Minh quan viên, ý đồ che giấu muối độc tội ác. Như thế tội ác ngập trời, làm người nghe kinh sợ. Chư Hầu Liên Minh đại hội lại quyết định phong tỏa Liệt Phong Cốc hết thảy bên ngoài mậu dịch, thẳng đến triệt để điều tra rõ Bạch Ngân mỏ muối thảm án chân tướng mới thôi. Tại trong lúc này, toàn bộ vô chủ chi địa không cho phép bất luận cái gì chư hầu, bất kỳ cái gì thương hội đem lương thực cùng sắt bán ra cho Liệt Phong Cốc. Chư Hầu Liên Minh đại hội sẽ điều động quân đội phong tỏa Liệt Phong Cốc ra vào Liệt Phong Cốc mỗi một cái giao lộ, bảo đảm không có một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc, không có một hạt muối vận ra Liệt Phong Cốc. Đây mới thực là tuyệt sát. Trong Liệt Phong Thành mặc dù bí mật còn có lương thực, nhưng chỉ đủ ăn chừng nửa năm. Muối bán không được, nhiều lắm thì không có bạc phát lương. Nhưng Vân Trung Hạc lần này kiếm lời 1.300.000 lượng bạc, khấu trừ 1.000.000 bồi thường, còn có 300.000 lượng này. Mặc kệ là quân lương hay là quan viên quân tiền, cũng còn có thể chống đỡ mấy tháng. Nhưng là không có lương thực mà nói, Liệt Phong Cốc sẽ triệt để sụp đổ. Từ khi Chư Hầu Liên Minh đại hội chế tài ra lệnh đạt đằng sau, Liệt Phong Cốc con dân bắt đầu đợt thứ hai đào vong triều. Liệt Phong Thành còn tốt, cửa thành đóng chặt, dân chúng trốn không thoát tới. Nhưng là mặt khác lãnh địa dân chúng muốn đào vong lại không cách nào ngăn cản. Nguyên bản Liệt Phong Cốc có 400.000 nhân khẩu, tiếp xuống mỗi ngày đều có đại lượng người đào vong, tụ tập tại Liệt Phong Cốc chung quanh chư hầu quân đội càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, liền như là trên trời kền kền, nhìn thấy thịt thối, liền đợi đến Liệt Phong Thành triệt để hết lương. Sau đó ầm vang sụp đổ, những chư hầu này quân đội liền sẽ lấy cứu vớt nạn dân danh nghĩa. Như thủy triều tràn vào Liệt Phong Cốc, triệt để chia cắt nuốt Liệt Phong Cốc lãnh địa, bị triệt để phong tỏa Liệt Phong Thành, bắt đầu khắc nghiệt lương thực kế hoạch phân phối. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân dẫn đầu, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mà lại đều là bát cháo. Trong toàn bộ Liệt Phong Thành, chỉ có một loại người có thể ăn đủ no, đó chính là quân đội. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, liền càng phải cam đoan quân đội trung thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Một tháng thời gian đi qua, Tết xuân tới, Liệt Phong Thành vượt qua từ trước tới nay thảm đạm nhất một cái Tết xuân. Đêm giao thừa ban đêm, thành chủ tỉnh Trung Nguyệt một nhà đều tại húp cháo. Chư hầu liên minh đối với Liệt Phong Cốc phong tỏa vẫn tại tiếp tục. Tỉnh thị gia tộc một hạt muối đều bán không được, bên ngoài một hạt lương thực đều vào không được. Chờ đến tháng giêng 15, có một cái tín hiệu đưa tới chư hầu liên minh chú ý. Liệt Phong Thành quân đội đều đã bắt đầu húp cháo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Liệt Phong Thành lương thực sắp đã ăn xong. Tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp chính thức tiến vào hủy diệt đếm ngược. Mà lúc này, chư hầu liên minh đoàn điều tra đối với Bạch Ngân thảm án vẫn không có kết luận. Bởi vì mọi người còn không có đàm luận tốt như thế nào chia của. Một khi đàm luận tốt, liền sẽ cho Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc nắp hòm kết luận. Mà lúc này chư hầu liên minh đã nhao nhao thành hỗn loạn. Như thế nào chia cắt Liệt Phong Cốc lợi ích? Thu Thủy Hành đại biểu kiên quyết biểu thị, trong lần hành động chia ăn Liệt Phong Cốc này, Thu Thủy Thành hy sinh lớn nhất, cho nên muốn cắt đi Giá Chư Lĩnh, Hỏa Diễm Lĩnh, Hồng Thổ Lĩnh tổng cộng 3.000 cây số vuông thổ địa. Tương đương với lập tức đều cắt đi Liệt Phong Cốc 1/4 tả hữu. Chư hầu liên minh thương hội Vân Vạn Huyết biểu thị, lần này Bạch Ngân thảm án, trong muối độc sự kiện, chư hầu liên minh thương hội tổn thất là lớn nhất, cho nên một khi tỉnh thị gia tộc diệt vong đằng sau, Bạch Ngân ruộng muối, Lan Điền ruộng muối đều muốn giao cho chư hầu liên minh thương hội sở hữu. Cái này thật sự là lòng quá tham. Tất cả mọi người biết Liệt Phong Cốc đáng giá nhất chính là Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối, cái này hoàn toàn là toàn bộ Liệt Phong Cốc mạch máu kinh tế. Vân Vạn Huyết bởi vì pháo đài đàm phán bồi thường 600.000 lượng bạc, cho nên muốn từ trên hai cái ruộng muối hung hăng kiếm một món hời. Vậy làm cho này trận âm mưu tổng đạo diễn, Mạc thị gia tộc được cái gì? Vĩnh cửu chiếm hữu Lạc Diệp Lĩnh, cái này có rất lớn mâu thuẫn. Tại cái khác chư hầu cùng thế lực xem ra, người Mạc thị gia tộc lấy được thịt là lớn nhất. Bởi vì Lạc Diệp Lĩnh là kho lúa lớn a, gần 100.000 mẫu ruộng tốt, hàng năm sản xuất lương thực là con số trên trời. Người Mạc thị gia tộc đã chiếm lợi ích to lớn, mà Mạc thị gia tộc lại phi thường bất mãn. Lần này giết chết Liệt Phong Cốc, chúng ta Mạc thị gia tộc trả ra đại giới là lớn nhất, mà lại là toàn bộ âm mưu người vạch ra. Các ngươi lại làm cho ta cái gì cũng không chiếm được. Cái này Lạc Diệp Lĩnh vốn chính là thuộc về ta Mạc thị gia tộc, đã chiếm đoạt 50 năm, liên quan tới như thế nào chia cắt Liệt Phong Cốc, chư hầu liên minh đã thương nghị vô số lần, mỗi một lần đều tan rã trong không vui, thậm chí mỗi một lần hỏa khí càng lúc càng lớn, bầu không khí càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ tại trong hội nghị lẫn nhau công kích, lẫn nhau chửi rủa. Nhất là trận âm mưu này tổng đạo diễn Mạc thị gia tộc, vậy mà nhận lấy mặt khác chư hầu xa lánh. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy người Mạc thị gia tộc lấy được lợi ích quá lớn, lại còn không vừa lòng. Thật sự là lòng tham không đáy, mà Mạc thị gia tộc cảm thấy đây hết thảy đều là ta bày kế. Mà lại các ngươi đã được đến hơn 1 triệu lượng bạc, lại còn không biết đủ. Nếu như không có ta Mạc thị gia tộc xuất thủ, Tỉnh thị gia tộc làm sao lại diệt vong? Chỗ nào chuyển động lấy các ngươi ăn thịt ăn canh, bây giờ lại muốn đảo khách thành chủ. Tại trận này chia của đại hội đem ta đá ra ngoài đi. Còn có Đạm Đài gia tộc, thái độ của ngươi phi thường kỳ quái a. Chẳng những không ngăn cản, ngược lại âm thầm trợ giúp. Mà lúc này Liệt Phong cốc lại triệt để trầm tĩnh xuống tới. Phảng phất tại trong bầu không khí tuyệt vọng, chờ đợi lấy hủy diệt đến, chỉ chờ tới lúc những thế lực chư hầu này phân phối hoàn tất. Đồ đao liền trực tiếp hướng phía Tỉnh thị gia tộc rơi xuống. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Mùng 5 tháng 2, Vân Trung Hạc đại biểu Liệt Phong Thành, bí mật tiến về Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc tiến hành đàm phán. Ròng rã 3 ngày thời gian, Vân Trung Hạc không có nhìn thấy Mạc Thu, cũng không có nhìn thấy Mạc gia chủ. Một mực đến ngày thứ 4, Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn nói: "Vân Ngạo Thiên, ngươi đi theo ta." Vân Trung Hạc đi theo hắn, lúc này mới tiến vào Mạc thị gia tộc trong phủ thành chủ. "Ở chỗ này chờ." Ngôn Nhược Sơn nói. Thế là Vân Trung Hạc tại trong phòng này lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, cửa phòng mở ra, một trận làn gió thơm, tiến đến một nữ tử, vũ mị diễm lệ, thành thục mê người, toàn thân trên dưới đều tản ra để cho người ta mê say khí tức. Nàng này, so với Sạ Hương phu nhân, so với Liệt Phong phu nhân, đều muốn mê người được nhiều. Nữ nhân này là ai? Ta là Tẩy Ngọc Thành chủ mẫu thân của Mạc Thu. Phu nhân diễm lệ nói. Vân Trung Hạc nói, bái kiến Mạc phu nhân, ta đại biểu Liệt Phong cốc đến đây đàm phán. Thành thục mê người Mạc phu nhân không nói gì, mà là cho Vân Trung Hạc rót một chén rượu, nói, mặc kệ cần cái gì, uống trước bên dưới chén rượu này. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, trong chén rượu này có cái gì? Độc dược, lại hoặc là thuốc của mùa xuân. Không uống, liền không nói. Mạc phu nhân khàn khàn nói, đôi mắt đẹp hướng Vân Trung Hạc nghiêng mắt nhìn đến trêu chọc quang mang. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, bưng lên chén rượu này, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cả người giống như một đám lửa cháy hừng hực đứng lên. Cả người, triệt để đã mất đi thần trí, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chú thích. Gần 5.000 chữ đại chương, khó chịu cầu phiếu đều muốn không có khí lực, có phiếu ân công kéo ta một cái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.